Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô kéo đến một bên, hai người thân mật lặng lẽ nói. Có thể, nhưng cô vẫn phải giả làm bạn gái của tôi. Lê Hương Hương nhíu mày. Chuyện này với tôi mà nói cũng không công bằng. Như vậy chẳng phải cô vẫn bị hắn khi dễ sao? Làm sao có thể không công bằng? Chỉ cần tôi tìm được cô gái tôi thích, quan hệ của chúng ta có thể chấm dứt, không phải sao? Hắn lại lừa gạt kẻ đơn thuần, không hiểu chuyện như cô. Vậy lỡ như tôi gặp được người đàn ông tôi thích thì phải làm sao? Lê Hương Hương cong cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Cô cũng có thể thành thật nói cho tôi biết. Tuy rằng hắn không thích vấn đề này của cô, nhưng vì công bằng hắn phải cho phép. Nói thì nói vậy thôi, đến lúc đó hắn cứ xem tình hình mà làm. Thật sao? Lê Hương Hương nháy mắt mấy cái, trong mắt có nghi kỵ. Cô cảm thấy tôi sẽ gạt cô sao? Hạ Diễm cong lên nụ cười đẹp giống như bộ dáng vô hại. Được rồi, tôi tin tưởng anh. Dù sao cô cũng không muốn kết hôn, hơn nữa mỗi ngày lại có thể ăn được món điểm tâm ngọt, cớ sao mà không làm. Hai người đạt được thỏa thuận, quyết định lại một lần nữa liên thủ hợp tác, cùng nhau giấu giếm trưởng bối hai bên. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao mười trượng, Hạ Diễm cùng Lê Hương Hương đều có ý nghĩ như vậy. Trưởng bối hai bên, bởi vì phòng ngừa bọn họ lén giở trò quỷ, quyết định cho bọn họ đính hôn trước. Đính hôn sao? Lê Hương Hương vừa nghe được tin tức này thiếu chút nữa té xỉu. Trong lòng cô ôm chặt chờ mong Hạ Diễm sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới lại truyền đến tin tức Hạ Diễm đồng ý đính hôn trước. Điều này sao có thể chứ? Lê Hương Hương rất nhanh liền chạy tới công ty Hạ Diễm, muốn tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Sau khi thư ký giúp cô thông báo, Thận biết điều đưa lên bánh ngọt cao cấp, sô-cô-la cùng trà sữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Này! Lê Hương Hương thở phì phì đi tới trước bàn làm việc, nhìn Hạ Diễm vùi đầu bên trong công văn. Tôi có tên có họ. Hạ Diễm khóe môi hơi hơi gợi lên. Nếu như không ngoài ý muốn, tôi hẳn là được xem như chồng chưa cưới của em. Tôi thật không thể tin được, anh làm sao có thể đáp ứng yêu cầu đính hôn của ba chứ? Lê Hương Hương thấy hắn không thèm để ý mà sinh ra tức giận. Vừa nghe thấy cô đến để khởi binh vấn tội mà không phải vì hưng phấn chuyện họ sắp đính hôn thì ngọn lửa của hắn lập tức bùng cháy, một trận không vui nổi lên. Ý em là cùng tôi đính hôn thật ủy khuất sao? Hắn ngước mắt nhìn gương mặt cô hồng nhuận như quả táo. Anh không phải nói tôi không lấy chồng cũng có thể hưởng thụ được điểm tâm ngọt cả đời không hết sao? Như thế nào anh lại lật lọng, đáp ứng ba muốn đính hôn chứ? Cô cảm thấy mình giống như món đồ chơi bị hắn đùa bỡn trong tay. Hắn đem cô kéo đến trên ghế sofa ngồi xuống, đem bánh ngọt đặt ở trong tay cô. Em cảm thấy gả cho tôi không tốt sao? Cô sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào. Trong mắt chỉ thấy dung nhan tuấn mỹ, lông mi đen như mực, xứng với chiếc mũi cao, bạc môi gợi lên độ cong, thấy thế nào cũng đều là mỹ nam khó gặp. Không phải là không tốt mà là... Lê Hương Hương ngập ngừng mở miệng. Tôi không nghĩ tới muốn kết hôn. Bởi vì... tôi cảm thấy anh không thích tôi, hơn nữa anh cũng không muốn kết hôn. Cô lấy nĩa, nghịch nghịch chiếc bánh ngọt. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta vẫn duy trì quan hệ đồng bọn, kết hôn thì vẫn là tìm người mình thích hơn. Em không thích tôi sao? Hạ Diễm nheo lại con ngươi đen, nhìn bộ dáng Lê Hương Hương cứng họng. Cô ngượng ngùng cúi đầu, không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Tôi không chán ghét anh, tôi cảm thấy anh rất giống bánh sô-cô-la. Nói thẳng ra, Hạ Diễm nhíu mày. Chính là anh thoạt nhìn nhìn ăn rất ngon. Cô bởi vì hắn bức cung mà không thể không nói lời nói thật. Hắn khẽ bĩu môi, bàn tay to ôm lấy cô, làm cho hai tròng mắt cô nhìn hắn. Em muốn ăn tôi sao? Thanh âm hắn mang chút tà mị, từng bước một dụ hoặc cô. Tại sao có thể như vậy? Lê Hương Hương buông bánh ngọt trên tay, thất kinh nhìn Hạ Diễm. Thanh âm tà mị của hắn tựa hồ trở lại đêm đó, câu dẫn cô. Vậy thì đừng khách khí. Anh tự nguyện cho em ăn không còn một mảnh. Sau khi hắn nói xong, đứng dậy đem cửa phòng làm việc khóa lại, rồi gọi điện nói cho thư ký trong vòng 2 giờ không cho phép quấy rầy. Lê Hương Hương không rõ dụng ý Hạ Diễm, cuộn mình ở trên sofa khó hiểu nhìn hắn đi trở về ghế sofa. Hạ Diễm lấy ngón tay khoét một ngụm bánh ngọt với bơ đặt trên cánh môi Lê Hương Hương. Đến đây xem bánh ngọt ăn được không? Cô nghe lời há mồm ngậm lấy ngón tay hắn. Thấy cô vươn cái lưỡi phấn nộn, cổ họng hắn trượt xuống một chút. Sau đó, cái lưỡi linh hoạt của cô bắt đầu liếm ngón tay hắn, thẳng đến bơ dần dần biến mất. Kế tiếp, hắn cầm lấy bánh ngọt cắn một ngụm, cánh tay mạnh mẽ có lực kéo cô vào lòng, cúi đầu nhìn hai tròng mắt tròn vo của cô. Cúi đầu đem bánh ngọt trong miệng tiến vào miệng cô, còn không quên khiêu khích cô một cái. Lê Hương Hương nheo hai tròng mắt, cảm giác một trận tê dại hiện lên toàn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net